Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227. Tặng đan bị thái tử bế lên xe ngựa hồi trình trên đường, tiểu hài tử ghé vào trên người hắn một đường đều có chút mơ màng sắp ngủ ốt cuộc tuổi còn nhỏ, đúng là tham ngủ thời điểm. Chờ tới rồi Lê Hoa hẻm, thái tử cũng không đánh thức nàng, trực tiếp ôm nàng đưa về khuê phòng, chỉ là rời đi khi cùng Ngụy Từ Cầm và Kiều Trung Bang chào hỏi. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, đồng thời có cảm giống như nhiều cái quay lại tự nhiên con rể. Cho nên ngày hôm sau tiểu gia hỏa sớm tỉnh lại khi, đôi mắt chớp chớp nhìn đầu giường màn, nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Tiểu chủ nhân chào buổi sáng. Tiểu chủ nhân ngươi hôm nay hảo mỹ a, tiểu chủ nhân ngươi nếu là cười một cái, khẳng định càng mỹ. Ai nha ta đi, quảng cáo, tiểu kiều mộc đầu hướng bên lệch về một bên, liếc mắt thấy hướng gối đầu biên nhảy bắn tự nhiên mẫu hóa, khóe miệng không tự chủ được khẽ động một chút. Duỗi tay lấy qua cơ quan nhỏ người kiều tiểu đồng học mặt vô biểu tình mà mở ra nó bụng. Mỗ hóa khóc thút thít nói, tiểu chủ nhân, người muốn lấy đi ta linh thạch a, tiểu chủ nhân ta sẽ tưởng ngươi nga, nga. Câm miệng, kiều mộc gỡ xuống này ồn ào cơ quan nhỏ người linh thạch cầm lấy bãi ở cơ quan nhân thân biên một túi linh thạch đem nó cùng nhau ném đi vào. Ngày hôm qua nàng mơ mơ màng màng, vẫn là nghe tới rồi thái tử cùng nàng nhắc mãi, cơ quan này người rất hao phí linh thạch. Ngày thường truyền cái tin tìm hiểu cái tin tức gì đó, còn hảo. Nếu là hóa thân trạng thái chiến đấu, một canh giờ liền phải tiêu hao một khối linh thạch. Mà linh thạch loại đồ vật này, nghe nói ở tư không tinh thượng là khai quật không đến. Toàn bộ tư không tinh đào không đến đồ vật thái tử cương nhiên sẽ có tiểu kiều đồng học nghĩ nghĩ liền đem nó ném đến một bên đi. Dù sao trên người nàng bí mật cũng không ít cây nhỏ sự tình thái tử cũng chưa đào bới đến tận cùng hỏi, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều hắn cái gì. Tự hành mặc hào quần áo, đem cơ quan người cùng linh thạch túi đều thỏa thỏa mà thu hồi, Kiều Mộc mở cửa đi ra ngoài. Hô hấp một ngụm thoải mái thanh tân hơi thở, Kiều Mộc dọc theo hoàn hành lang đi rồi hai bước đột nhiên dừng lại chân, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn về phía trong tiểu viện đưa lưng về phía chính mình hai người. Kiều Trung Bang thật sự không nghĩ tới, sáng sớm tinh mơ mà thế nhưng sẽ bị Ôn Như Huyền đổ ở chỗ này nói chuyện. Tuy rằng hai người chi gian vẫn duy trì nhất định khoảng cách nhưng nhìn vị này Ôn tiểu thư bán thần bí từng bước đến gần, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Ôn tiểu thư, người có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Kiều Trung Bang nhíu nhíu mày, thoáng sau này lui hai bước. Ôn Như Huyền vẻ mặt ôn hòa mà hướng về phía Kiều Trung Bang cười cười, từ trong tay áo móc ra một con bạch ngọc bình sứ, đưa cho Kiều Trung Bang cười nói. Kiều đại ca, nơi này có viên điều mạch đan, người ăn vào nhất định đối với ngươi tổn hại huyền mạch có rất lớn trợ giúp. Nói không chừng còn có hy vọng sống lại huyền mạch, Kiều Trung Bang mí mắt đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt hơi nhiệt mà dừng ở Ôn Như Huyền trong tay bình sứ thượng. Này, Ôn tiểu thư ta, vô công bất thụ lộc ta sao lại có thể thu ngươi như vậy quý trọng đồ vật. Kiều đại ca, ngươi liền không cần chối từ, các ngươi có thể thu lưu ta, lòng ta vẫn luôn thập phần cảm kích luôn muốn báo đáp Kiều đại ca. Ôn Như Huyền dịu dàng cười, nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều đại ca, ngươi có phải hay không hoài nghi ta này viên đan dược lai lịch? Ngươi đại có thể yên tâm, này đan dược là ta có một lần gặp được một vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng, giúp hắn một chút tiểu vội, đạo trưởng tặng cho ta. Khẳng định không phải là giả, Kiều đại ca ngươi yên tâm hảo. Không không phải, Kiều Trung Bang đầy mặt xấu hổ về phía lui về phía sau một bước liên tục xua xua tay nói. Không được Ôn tiểu thư, này đan dược ta không thể thu, tuyệt đối không thể thu, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Phụ thân, Kiều Mộc bình thường ra tiếng, đánh gãy Ôn Như Huyền còn tưởng lời nói. Quảng cáo, cách chương,